Người chơi hung mãnh, chương 863, vĩ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên là Sơn Nham độc nhãn cự quy yêu tướng. Liếc nhìn Thái Hạo bọn người. Quay đầu dùng dị vực ngôn ngữ hướng đan thần tử nói. Nơi này liền giao cho các ngươi. Chúng ta đi địa phương khác quét dọn. Nhân số đã góp đủ. Không cần lưu lại người sống. Minh bạch, đan thần tử gật đầu đáp ứng. Sơn Nham di chuyển bộ pháp, cùng ác giao cùng một chỗ, xuất lĩnh bảy yêu từ sắc mặt nghiêm trọng Thái Hạo bọn người bên cạnh trải qua. Không có cố ý ghé mắt, không có tận lực đề phòng, mà là ngạo mạn không nhìn thẳng. Bảy yêu trải qua, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Đan thần tử thu tầm mắt lại, nhìn về phía Thái Hạo, bầu không khí dần dần ngưng kết, không khí không hiểu âm lãnh xuống tới. Hai bên vách tường chân tường chỗ, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ, ngưng kết lên băng xương. Két, nương theo lấy nào đó khối băng xương đóng băng nứt vỡ rơi xuống. Đám người, động, Thái Hạo trong tay hàn khí đột nhiên kéo dài tới, hóa thành trường long, phóng tới đan thần tử liên hoa kiếm trận. Kiếm trận đột nhiên triển khai, làm cho hàn khí trường long xuyên qua mà qua, chợt lại lần nữa co vào. Như khoan cắt về phía khí long thân thể. Nhưng mà, Thái Hạo dùng thập cán thập nhị chi công pháp triệu hồi ra khí long. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng có thể ẩn. Liên hoa kiếm trận vừa mới nắm chặt. Khí long liền tự động co vào hư hóa. Quanh thân hiện ra từng vòng dao cạo băng xương kết tinh. Băng tinh lượn vòng, đảo ngược cắt chém 6 thanh phi kiếm. Phát ra dày đặc như mưa kim thiết giao thoa âm thanh. Cuồng nhiên hỏa bay lên đến giữa không trung. Song trưởng lòng bàn tay dâng lên nóng bỏng liệt diễm. Bỗng nhiên hướng phía dưới dị vực người tu hành trận doanh ném mà đi. Hình tròn hỏa diễm trên không trung cấp tốc bành trướng khuếch trương. Đợi cho lúc rơi xuống đất. Đột nhiên bạo liệt. Phát ra nhiệt lượng. Cùng sóng xung kích. Cuồng nhiên hỏa hệ thống sức mạnh phi thường đặc thù. Nàng có thể thu thập đủ loại hỏa diễm, hiện đại đinh hoàn, bính hoàn, dầu hỏa hóa lỏng khí cái bật lửa hỏa diễm, cổ lão thợ rèn trong lò luyện lửa than, thấp kém ngọn nến thiêu đốt ánh nến, chiến tranh hiện đại bên trong thôn phệ sinh mệnh bom napalm thể dính vật liệt hỏa. Từ khoa học góc độ xuất phát, thiêu đốt là nguyên tử mắt xích chấn động phản ứng, lửa chỉ là phản ứng đưa đến hiện tượng, nhưng ở thần bí học lĩnh vực. Không cùng đi nguyên hỏa diễm, có thuộc tính khác nhau thần bí tính chất, loại này thần bí tính chất, có thể bị chứa đựng, lợi dụng, chuyển đổi, cải biến, cũng tại thích hợp thời điểm, làm vũ khí, từng viên cực đại hỏa cầu liên hoàn nện xuống, ngăn chặn rất nhiều dị vực tu sĩ. Cuồng nhiên hỏa trên mặt dần dần rào rạt lên hưng phấn ngông cuồng tiếu dung. Hỏa cầu đập căn bản không dừng được. Ở trần ma môn đệ tử nhíu mày, đầu gối uốn lượn, thân hình như đạn pháo vọt lên, hướng về cuồng nhiên hỏa phóng đi, lại ở giữa không trung bị lôi lang chặn đường, song phương cuồn cuộn lấy đâm vào trên tường, ném ra lõm cái hố, ma môn thanh niên cùng lôi lang gần như đồng thời đứng dậy, ngôn ngữ không thông song phương treo trên tường, đều trong mắt thấy rõ ý đồ của đối phương, đối thủ của ngươi, là ta. Đạp, ma môn thanh niên đạp một cái mặt tường, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, một quyền đánh tới hướng lôi lang chân trước, cái sau miễn cưỡng ăn hạ một quyền này, mở ra miệng to như chậu máu, cắn ma môn thanh niên cánh tay trái, hung hăng cắn xé, đây là một trận huyết tinh, dã man, lực cùng kỹ trung cực đọ sức, tay cầm thư quyển thanh sam thư sinh, đối đầu chạm lư, thừa ảnh cùng đinh chân tự. Nhắm mắt tăng nhân thì bị Amberly vung đao cuốn lấy. Không cách nào gấp rút tiếp viện đồng bạn. Hệ thống trinh sát khí. Tại một bên yên lặng ghi chép hình tượng. Trung thực vô cùng đem khung cảnh chiến đấu. Quay phim xuống tới. Tiếp sóng ra ngoài. Nơi đây người chơi. Tất cả đều là cường giả bên trong cường giả. Là sừng sững tại hàng trăm triệu dân chúng bình thường đỉnh siêu phàm người. Nhưng đối diện dị vực tu sĩ. Lực lượng tự thành hệ thống, công pháp lạ lẫm mà quỷ dị, các hạng chỉ số đồng đều cao hơn phe mình một tuyến. Ma quỷ thế giới kinh lịch 200 năm vĩnh dạ. Trong thời gian này, có thể thôn phệ rời rạc năng lượng đời thứ nhất ma quỷ bởi vì không chiếm được ánh nắng. Mà liên miên khô héo, thoái hóa, chỉ còn lại biến dị yếu hóa. Có thể thích ứng hắc ám không ánh sáng tái sinh ma quỷ. Còn có thể tiếp tục sinh tồn. Trong quá trình này, dần dần tử vong đời thứ nhất ma quỷ. Đưa chúng nó trước đó thôn phệ rời rạc năng lượng toàn bộ phóng thích. Khiến cho ma quỷ thế giới chỉnh thể nồng độ linh khí. Không giảm ngược lại tăng. Như hồi quang phản chiếu bình thường. Tại vĩnh dạ thời kỳ cuối thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thiên tư chắc tuyệt người tu hành. Đương nhiên, vì thế trả ra đại giới, thì là đến 1 tỷ kế sinh linh chết đi, cùng văn minh cực độ héo rút, đình trệ, toàn thân nhuốm máu ma môn thanh niên một quyền ném ra. Chính giữa lôi lang bên eo, lôi lang cuồn cuộn lấy ném ra, trên mặt đất cày ra một đầu kéo dài quỹ tích, tái nhợt lông tóc nhiễm cho bụi, tứ chi xương cốt cũng có trình độ khác biệt bẻ gãy, vỡ vụn. Lôi lang khó khăn bỏ lên. Phun ra một đoàn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ bọt máu. Lăng lệ lại khó nén mỏi mệt ánh mắt. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa ma môn thanh niên. Chiến trường tình huống cũng không lạc quan. Tên kia tay cầm thư quyển thanh sam thư sinh. Không ngừng phóng thích đủ loại pháp thuật. Công kích thừa ảnh cùng đinh chân tự. Khiến cho trạm lư vì che chở đồng bạn. Mệt mỏi. Amberly triều tịch sứ giả hải tặc trường đao. Từng đao chém vào hướng nhắm mắt tăng nhân. Lại bị cái sau dùng kim cương sử, kim bát, cà sa, Phật châu các loại pháp khí ngăn lại cản. Cuồng nhiên hỏa cùng thái hạo bên kia cũng lâm vào cục diện bế tắc. Tu sĩ dị giới đã kết thành trận hình. Hợp lực chia sẻ từ trên trời giáng xuống dị hỏa oanh tạc. Tiếp tục tiêu hao cuồng nhiên hỏa linh lực. Thái hạo triệu hồi ra khí long. Một mực tại bị đan thần tử liên hoa kiếm trận cắt chém cắt giảm. Rất nhanh rút ngắn đến không đủ 20 mét. Thế cục, tùy thời đều có sập bàn khả năng. Hô, lôi lang đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia quyết tuyệt. Nó không nhìn đánh tới chớp nhoáng ma môn thanh niên. Cái cổ xung quanh thình lình hiện ra một cái cắm đầy ống kim vòng cổ. Kia vòng cổ tự động bao lấy lôi lang cái cổ. Phía trên ống kim đối lôi lang rót vào liều lượng cao linh lực dược tề. Nhiệt lưu trào lên toàn thân. Lôi lang hít sâu thật dài một hơi. Khắp cả người tái nhợt lông tóc lập tức điện quang bay múa. Lôi đình lấp lánh. Đạp đất mà đến ma môn thanh niên. Bước chân đột nhiên ngừng. Cái trán vậy mà bản năng thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Có thể so với yêu thú linh mẫn cảm giác. Để hắn cảm giác được rõ ràng lôi lang thân thể bên trong. Ngay tại liên tục không ngừng hiện ra năng lượng. Đôm đốp, lôi điện xé rách không khí âm thanh liên tiếp. Lôi lang bên ngoài thân lông tóc trên điện quang dần dần ngưng kết thành một đoàn cao tốc rung động bất quy tắc vật thể. Chậm chạp trôi nổi đến lôi lang trong miệng. Bị cả viên nuốt vào. Lôi lang lồng ngực đột nhiên bành trướng. Chống ra ép mỏng yết hầu dưới làn da. Lé ra thoáng như tinh thần lóa mắt sáng ngời, kỹ năng tên. Hư cẩu pháo, loại hình. Linh năng, đặc hiệu. Oanh tạc, đem thân thể bên trong năng lượng nuốt vào trong bụng. Đè ép, áp xúc, hình thành hình cầu. Tái phát bắn ra, tạo thành hủy diệt tính đả kích tiêu hao. Chỉ ít 70, điểm linh lực, thời gian cooldown. 10 phút, sử dụng điều kiện. Điểm linh lực tổng lượng cao hơn tương đương 1.500. Còn thừa điểm linh lực cao hơn tương đương 1.000, ở vào dã thú hình thái, ghi chú. Đầu nhập điểm linh lực càng nhiều, thì hư chó pháo tốc độ phi hành càng nhanh, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, ghi chú. Thành thục vĩ thú, chọn thành thục túc chủ, cách chương.